Chương 2472 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào ma tháp. Cấp nhiệm vụ, ngoại trừ nhiệm vụ đẳng cấp ở ngoài, cái khác hết thảy đều không bất kỳ miêu tả. Kiếp trước Long Phi chơi như vậy nhiều trò chơi còn xưa nay chưa bao giờ gặp nhiệm vụ như vậy, khen thưởng, thời gian, thế nhưng có một chút có thể xác nhận. Nhiệm vụ này nhất định phi thường khó, khó quét thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Long Phi tin chắc, chơi game, hắn là chuyên nghiệp. Kỳ hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, đứng ma thần sơn quay đầu lại nhìn Sa Nguyệt công chúa ba cái, nói, ê đừng lo lắng, ta nhất định sẽ sống sót trở về. Sa Nguyệt công chúa nước mắt không thôi, biến hình kim cương nói, ê lão đại, ta tin tưởng ngươi, cầm cái gì thập đại lão tổ tông tất cả đều đánh ngã đi, xem bọn họ còn sao vậy hung hăng cần tư bản, liền để bọn họ biết cái gì kêu tư bản. Khải Lâm Na khẽ nói, ê cẩn thận. Đừng quên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Sa Nguyệt công chúa cũng nói, cho chỉ cần ngươi có thể sống sót trở về, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể, để ta cả ngày mặc vào này bộ quần áo cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể trở về. Nói xong, Sa Nguyệt công chúa cũng không cảm thấy thẹn thùng, nàng là thật lòng, nàng không ngốc, tự nhiên biết buổi tối ngày hôm ấy Long Phi muốn cái gì. Long Phi khóe miệng một câu, hưng phấn cười nói, để chờ ta nhất định trở về. Ngay vào lúc này, ma thần đỉnh núi một thanh âm truyền đến, ê nhập tháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một ánh hào quang dường như lao tù như thế trực tiếp đem Long Phi cho ràng buộc ở. Tiếp theo, Long Phi bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ thác dơ lên đến bay về phía ma thần đỉnh núi. Long Phi không chống lại, hắn cũng không cần đi chống lại. Đối mặt sơ sơ siêu cấp nhiệm vụ, hắn có chỉ là hưng phấn, song quyền ám nắm, thầm nghĩ trong lòng, ngày 10 bộ lạc lớn nhất lão quái vật. Ngược lại muốn xem các ngươi mạnh bao nhiêu. Mấy hơi thở y ầm. Long Phi hạ xuống, đến ma thần đỉnh núi, một quảng trường khổng lồ, chu vi lít nha lít nhít tất cả đều là người của ma tộc, 10 bộ lạc lớn nhất cường giả, trưởng lão, tộc trưởng, toàn bộ hội tụ một đường, liền dường như ma tộc thịnh hội như thế, coi như là thịnh hội cũng không có một lần tụ hội quá như thế nhiều cường giả, nơi này hầu như là ma tộc hết thảy cường giả. Long Phi đứng trung tâm quảng trường, quét mắt qua một cái toàn trường, hơi cả kinh nói, không nghĩ tới cái này ma thần trên núi. Mặt như thế to lớn. Ha ha ha, ê tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chỉ là một kẻ loài người cũng dám khiêu chiến 10 tầng ma tháp, ngươi hiện tại đã là cái người chết. Nhìn hắn còn có thể hung hăng đến thời điểm nào. Loài người, run rẩy đi. Ha ha ha, giờ khắc này, truyện của A-tu.vn Long Phi liền như thân ở đấu thú giữa trường như thế, hắn là cung người lấy lòng đấu thú. Mà chu vi trên khán đài ma tộc cường giả đều là xem quan lão gia, bọn họ chính là đến xem Long Phi là sao vậy chết. Hô, Long Phi hưng phấn thở ra một hơi, trong đầu hưng phấn nói, thế nếu như cầm những này người toàn bộ đánh ngã, này phải là bao nhiêu kinh nghiệm mà. Hơn nữa, ma tộc cường giả đều ở nơi này, cầm bọn họ đều sát quan, vậy thì là cầm toàn bộ ma tộc bảo bối đều tuôn ra đến. Ha ha ha, Long Phi cũng không khỏi nở nụ cười, hoàn toàn không khống chế được, thì hắn đang cười cái gì? Tiểu tử. Ngươi lập tức liền muốn chết, còn cười được. Cười. Chờ chút ngươi liền muốn khóc. Tối cấp bậc cao 10 tầng ma tháp, ta sống như thế nhiều năm cũng chưa từng thấy một lần, không nghĩ tới dùng ở một kẻ loài người trên người, ta hiện tại liền muốn biết người này sẽ sao vậy chết. Đi vào trong nháy mắt bị dây. Ha ha ha, tối cấp bậc cao 10 tầng ma tháp cho tới nay mới thôi từng xuất hiện 3 lần, trước 2 lần là đối phó ma tộc bên trong hai cái tội ác tày trời đại ma đầu đều là chân võ cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là, cũng chỉ là miễn cưỡng vọt tới tầng thứ 3 liền thất bại, chết ở bên trong. Long Phi đây là lần thứ 3, hắn chỉ có cùng thể nhị phẩm cảnh giới, cùng phía trước hai cái chân võ đỉnh cao đại ma đầu căn bản không so được, đừng mơ tới nữa, tầng thứ nhất sẽ chết yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu ép đè xuống. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, trấn ma đi lên trước, Lãnh Băng Băng liếc mắt nhìn Long Phi, tràn ngập xem thường, tùy tiện nói, ghê tế ma tháp. Tiếng nói vừa dứt, y âm. Âm. Âm. Sáu tên thân mặc áo đen ma tộc nam tử từ sáu cái phương hướng tầng tầng hạ xuống, rơi vào trên quảng trường, hai tay kết ấn, lòng bàn tay vẽ ra một vết thương, máu tươi tuôn ra, một chưởng vỗ ở trên quảng trường, nhất thời. Xuất hiện một cái lục mang tinh đồ án, liên nhận được đồng thời. Trung tâm vị trí nơi sâu xa phát sinh kịch liệt rung rẩy, một luồng sức mạnh mạnh mẽ dưới đất chui lên, Long Phi cấp tốc lùi lại, sắc mặt âm thầm chìm xuống, hắn cho rằng 10 tầng ma tháp liền như thác tháp Lý Thiên Vương tháp như thế, coi như không phải, cũng là một tòa nhà đã kiến tốt kiến trúc, nhưng hắn không nghĩ tới là từ ma thần sơn ngọn núi bên trong cho gọi ra đến kì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cả ngọn núi rung động dữ dội, Long Phi đều có chút gánh tâm ma thần sơn sẽ nhờ đó nứt toát đi, ầm. Trên cao nhất một tầng ma tháp lao ra mặt đất, toàn thân biến thành màu đen, điêu đầy các loại quỷ dị yêu ma, bao trùm từ trước tới nay chưa từng gặp qua phù văn, ầm. Lại là một tầng lao ra mặt đất, mỗi một tầng ma tháp lao ra mặt đất, những kia người của ma tộc liền quỳ lạy một thoáng, thật giống như ma tháp là bọn họ thần như thế, tại sao sẽ như vậy, bọn họ cũng không biết, đây là từ thời cổ truyền xuống, tế bái ma tháp kỳ ầm. Ầm. Một tầng xuất hiện, mấy phút sau, 10 tầng ma tháp từ dưới nền đất nơi sâu xa mọc ra, hoàn toàn khảm nạm trên mặt đất như thế, lớn vô cùng, chọc vào trên bầu trời, Long Phi ngửa đầu nhìn lại, nội tâm âm thầm chấn động, kẻ thật mạnh mẽ. Hơn nữa, ở trong mắt tránh ra tinh mang, ma tháp toàn thân hiện ra màu đen tinh mang. Đây là cái gì? Ở ma tộc người trong mắt đây là bọn họ thánh vật ma tháp, nhưng là ở Long Phi trong mắt xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, kẻ ta cái kia ai ia, không được, không. Được à? Này trời ơi, là kiện siêu thần khí à? Tuy rằng không nhìn thấy nó thuộc tính, thế nhưng hệ thống không sẽ sai lầm, siêu thần khí tồn tại. Long Phi ngụm nước chảy ròng, kẻ không biết đem nó đánh nổ đi, có thể hay không tuôn ra đến. Sơ siêu cấp nhiệm vụ, sẽ không chính là cái này siêu thần khí khen thưởng chứ? Ha ha ha, thì càng ngày càng tốt chơi. Long Phi càng ngày càng hưng phấn, hoàn toàn không khống chế được, ma tháp lấy ra, ma tộc đứng dậy, trấn ma tần tần hét một tiếng, để xin mời lão tổ tông nhập tháp trở về vị trí cũ. Tiếng nói vừa dứt, 10 bộ lạc lớn nhất người lại đồng loạt quỳ xuống nghe ầm ầm ầm. Từng đạo bầu nờ moi 8L trời nứt ra giống như nổ vang nổ tung, bầu trời chìm xuống. Sức mạnh khổng lồ bốn phương tám hướng trào ra, từng đạo oanh kích ở Long Phi tâm thần trên, Long Phi hầu như muốn không chịu nổi, tâm thần đô muốn nổ tung, hạ mã uy. Long Phi mạnh mẽ trấn định lại, ngay vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện 10 bóng người, hoặc là tóc trắng xóa, hoặc là tóc đỏ như lửa, cũng hoặc là tiên cốt phiêu miểu, 10 vị lão giả, mỗi một cái đều là loại kia siêu cấp cực kỳ cường giả, trong phút chốc 10 người hơi động, biến ảo ra 10 đạo lưu quang, trong nháy mắt nhảy vào 10 tầng ma tháp ở trong. Không có ai biết bọn họ ở tầng thứ mấy, bọn họ nhập tháp sau khi. Hết thảy ma tộc cường giả cùng kêu lên quay về Long Phi hống lên, nhập ma tháp,